Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Giao dịch. Canh 2. Đợi Thiên Mị rút đao vung ra. Tống Vân Ca hai mắt mạnh mẽ sáng. Lại một viên thái âm thần châm bắn ra. Nữ Thiên Mị bỗng nhiên trệ trì trệ. Hai con người hiện lên mê mang. Tựa hồ chúng thái âm thần châm. Tống Vân Ca lại đột nhiên lui lại. Mai Oánh giật nảy mình. Chỉ cảm thấy nguyên khí bị Tấn Mãnh quất nhập. Trước không có nhanh. Hiển nhiên lần này Tống Vân Ca dùng sức cực kịch. Suy. Tống Vân Ca vị trí cũ hiện lên một đạo điện quang. Tống Vân Ca đứng tại ngoài hai trường. Lòng còn sợ hãi. Cảnh giác trừng mắt về phía cô gái này Thiên Mị. Cô gái này Thiên Mị xảo trá. Vừa rồi giả vờ như chúng thái âm thần châm. Liền chờ mình chiêu thức dùng hết lại nhất kích tất sát. Nữ Thiên Mị trong mắt lóe lên tiếc nuối. Lập tức xâm nhiên hàn quang bắn ra. Tống Vân Ca vọng khí thuật phía dưới. Thấy được nàng trên đầu bạch quang lấp lánh. Sát cơ càng phát nồng đậm. Tống Vân Ca lạnh lùng trừng mắt nàng. Khẽ nói. Các ngươi tới là tìm Phật tượng a? Nữ Thiên Mị dừng lại đau thế. Nhắm lại đôi mắt sáng. Tống Vân Ca nói. Phật tượng không có khả năng tại Đại La Thành. Các ngươi tìm nhầm địa phương. Nói hưu nói vượn. Nhận lấy cái chết. Nữ Thiên Mị lần đầu mở miệng. Thanh âm mát lạnh. Nàng sát cơ càng phát ra nồng đậm. Kẻ trước mắt này vậy mà biết cái này. Một khi bọn hắn điều tra. Dành trước tìm tới cái này Phật tượng. Viên Phi Tông truyền thừa đem tiết lộ đến trung thổ. Cho nên vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới Phật tượng. Mà lại muốn cướp ở trung thổ trước đó. Thậm chí không tiếc tiến đánh Đại La Thành. Tống Vân Ca nhìn nàng ngọc thủ cầm đao càng chặt. Khẽ cười nói. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Thiên Mị võ công cùng chúng ta không hòa vào nhau. Dù cho tìm được Phật tượng. Cũng sẽ không có người luyện. Luyện cũng tẩu hỏa nhập ma. Mai Oánh ở một bên nhíu mày. Nàng nghi hoặc. Tống Vân Ca vì sao biết cái này mình tin tức linh thông cũng không biết. Hắn vậy mà biết. Chẳng lẽ Thiên Nhạc Sơn dò tin tức Tống Vân Ca con mắt nhìn qua nhìn Dương Vân Nhạn đã đến tường. Thành, buông lỏng một hơi, cuối cùng đạt tới mục đích. Nữ Thiên Mị chậm rãi dựng thẳng lên trường đao. Một tôn Phật tượng hiện lên ở không trung. Song trường hợp thành chữ thập kết một cái thủ ấn. Nhẹ nhàng rơi vào trường đao bên trong. Trường đao bên trên sáng lên một cái ký hiệu kỳ dị. Tống Vân Ca lòng cảnh giác nổi lên. Hiển nhiên, lúc trước cô gái này Thiên Mị căn bản không có đem hết toàn lực. Hiện tại rốt cục quyết định xuất ra toàn bộ bản sự. Mai Oánh cũng thấy ra không ổn. Ngươi nói ngươi, giảng những này làm gì? Không duyên cớ chọc giận nàng. Tống Vân Ca lắc đầu. Dù cho giết chúng ta, cũng không có khả năng phong được tin tức này. Bất quá ngược lại là có thể hợp tác. Hợp tác, nữ Thiên Mị dừng lại trường đao. Tống Vân Ca nói, ta có thể giúp một tay tìm tới Phật tượng, trả lại cho các ngươi. Nói thật, chúng ta Lục Đại Tông đối các ngươi Thiên Mị võ học cũng không hứng thú. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng nhấn một cái tay trái, năm ngón tay xòe ra, móng tay ẩn phát ra hồng mang, chính là U Minh thần trảo. Nữ Thiên Mị sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm hắn tay trái. Tống Vân Ca lắc đầu, cái này U Minh thần trảo uy lực là mạnh, thế nhưng không gì hơn cái này. Hắn năm ngón tay trái khôi phục nguyên trạng, lấn người tiến lên, tốc độ như điện, nhẹ nhàng vung lên. Nữ Thiên Mị vung đao nghênh tiếp. Ly, trường đao phát ra thê lương tiếng rít, như dã thú thụ thương kêu thảm. Nữ Thiên Mị phẫn nộ chừng hắn, cúi đầu xem đao. Tống Vân Ca lóe lên lui ra phía sau, khoát tay nói, đây là thủ pháp của ta, so với các ngươi U Minh thần chảo như thế nào? Nữ Thiên Mị đôi mắt sáng chớp động lên hàn mang, ánh mắt ngưng lại tại trường đao một cái lỗ hổng nhỏ. Nàng đôi mắt rụt co rụt lại, khóe mắt nhẹ nhảy, đau lòng vô cùng. Đây chính là nàng tùy thân lưỡi đao, tâm ý tư thông, nó bị hao tổn, tựa như mình thụ thương đồng dạng. Tống Vân Ca nói, đây chính là các ngươi Viên Phi Tông thần công cùng chúng ta Thiên Nhạc Sơn võ công chênh lệch. Hoang đường, nữ thiên mị phun ra hai chữ. Tống Vân Ca mỉm cười, ngươi đây là kiếm pháp dung nhập trưởng pháp bên trong. Nữ thiên mị tức giận, căn bản không phải chảo pháp. Đầu nàng một lần nói dài như vậy, thanh âm mát lạnh, ngữ điệu có chút cổ quái. Cẩn thận nghe còn là có thể nghe ra được khẩu âm. Tống Vân Ca nói, kiếm pháp cũng tốt, chỉ pháp cũng được, đều là ép tới qua các ngươi Viên Phi Tông võ học a, cho nên nói. Các ngươi Viên Phi Tông võ học cũng không có gì có thể học. Ta tìm được cũng không hiếm có. Buồn cười, nữ thiên mị cười lạnh, nàng lại không phải người ngu, như thế nào tin cái này chuyện ma quỷ. Viên Phi Tông võ học căn bản chính là kia Phật tượng truyền thừa Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Không có Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, đạt được thiên mị võ học cũng không có tác dụng gì. Trừ U Minh Thần Chảo chờ kỳ học, mà được Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, nếu như lại được thiên mị cái khác võ học, liền có thể tu luyện. Đáng sợ không phải bọn hắn biết thiên mị võ học sâu cạn cùng nhược điểm. Dù sao dù cho biết cũng vô dụng, biết rõ nhược điểm hết lần này tới lần khác không cách nào bắt lấy. Đây chính là thiên mị võ học kỳ diệu. Đáng sợ là trung thổ nhân vật võ lâm liền có thể trà trộn vào thiên mị, dò thiên mị hư thực, từ đó tiến hành lợi dụng. Thiên mị chính là một mực làm như vậy, mà lại rất có tiến triển. Tống Vân Ca nói, chính các ngươi tìm, chỉ sợ rất khó tìm đến, cuối cùng vẫn muốn đi hở âm thanh. Nữ thiên mị đôi mắt sáng chớp động. Tống Vân Ca nói, dù cho các ngươi công phá Đại La Thành lại như thế nào, lại trì hoãn xuống dưới, hắn chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng, không biết đi nơi nào. Thiên hạ chi lớn, như mò kim dưới đáy biển. Nữ thiên mị đôi mắt sáng chớp động càng dữ dội hơn. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca không phải không có lý, như thế mang xuống, kia đạt được Phật tượng gia hỏa chỉ sợ càng chạy càng xa. Đã không tại Đại La Thành, nàng thậm chí hoài nghi, lúc này tên kia đã không tại Đại La Thành, đã sớm cao chạy xa bay. Đây chính là đại phiền toái. Bọn hắn thiên mị mạnh hơn, nứt vỡ trời cũng liền tấn công vào Đại La Thành, không có khả năng tiến vào trung thổ võ lâm nội địa. Kia hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hiện tại gia hỏa này chủ ý cũng không phải không thể được. Kém nhất, tìm tới Phật tượng về sau, đem tương quan liên quan đến tất cả nhân vật đều diệt khẩu. Tống Vân Ca mỉm cười nói, chúng ta có thể hợp tác, các người thối lui, chúng ta tìm đến kia Phật tượng, tìm được về sau nha. Hắn lộ ra tiếu dung, các người khẳng định là nghĩ đến diệt khẩu đi. Nữ thiên mị thản nhiên nói, là có quyết định này. Nàng khinh thường tại nói dối, mà lại nàng chắc chắn, dù cho nàng nói lời nói thật, gia hỏa này vẫn là sẽ hỗ trợ tìm tới Phật tượng. Là vì để bọn hắn mau chóng thối lui, nhiều người như vậy ở đây, Đại La Thành đã bất an, sợ hãi, xem ra Đại La Thành quả nhiên suy yếu. Tống Vân Ca ha ha cười nói, tìm tới Phật tượng về sau, sẽ trực tiếp từ trên tường thành ném đi ra. Các ngươi tìm không thấy ta, ngươi là Bạch Hổ vệ đi. Nữ thiên mị nói, cũng nên ra, cho đến lúc đó chính là thân ngươi vong thời điểm. Tống Vân Ca nói, cho đến lúc đó ngươi chưa hẳn có thể thắng được ta. Nữ thiên mị trên dưới dò xét hắn một chút, đôi mắt sáng hiện lên khinh miệt. Mình là Viên Phi Tông đệ nhất thiên tài, tiến cảnh cực nhanh, bây giờ có thể vững vàng ngăn chặn hắn, tương lai càng có thể. Huống chi, một khi hắn trộm luyện Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, lập tức tẩu hỏa nhập ma mà chết. hắn rất có thể trộm luyện, tự tìm đường chết. Tống Vân Ca bật cười nói, vậy liền thử một lần, nói một chút, đến cùng như thế nào tìm đến kia Phật tượng. Nữ Thiên Mị liếc xéo lấy hắn. Tống Vân Ca nói, thế nào, ngươi là không tin được ta, sợ ta được Phật tượng về sau độc chiếm. Nữ Thiên Mị ngạo nghễ nói, không có ta Thiên Mị tâm pháp áp chế, nó sẽ ba ngày vừa để xuống ánh sáng, để chúng ta cảm ứng được, ngươi được nó, cũng vô pháp che giấu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.